Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, Người Sói. Một bóng người lướt qua hư không? Theo khói báo động cuồn cuộn bên trong lao ra đến. Mà trong ngược lại là có một đạo thiếu nữ bóng người ôm thật chặt Diệp Thần cổ. Không ngừng hét dầm lên. Khiến người ta màng nhĩ cảm giác đều muốn bị xé rách. Quá mức bất đắc dĩ đi. Ta nói, không có việc gì, có thể ở miệng sao? Nhìn lên trước mặt không ngừng đè xuống chính mình mềm mại. Nhìn lên trước mặt phong cảnh. Nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài. Diệp Thần sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một chút xíu bất đắc dĩ. Thiếu nữ này, vẫn là vô cùng có tài liệu. Căn cứ Diệp Thần đoán chừng, cái này quy mô đoán chừng đã không sai biệt lắm có 36 ơ. Bằng không, không phải là loại cảm giác này, cũng sẽ không như thế lắc lư. Không có việc gì, mà trong ngực Á Na nghe đến, cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một đôi tròng mắt nghi hoặc, sói, thế mà, sau một khắc, làm Á Na nhìn đến sau lưng từng bước một đi tới. Vây quanh hắn nhóm mấy đạo sói thời điểm, thoáng cái, đã hôn mê, triệt để không có ý thức, bất quá chỉ là vài đầu xúc sinh mà thôi. Đến mức sợ hãi đến trình độ này sao? Có gì có thể sợ hãi? Nhìn lấy đã hôn mê Á Na, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, vài đầu xúc sinh mà thôi. Đối với hắn mà nói, quả thực như là giết gà đồng dạng đơn giản. Không phải quá dễ dàng. Cái này cũng là cừu tỷ bọn họ chỗ nói người sói sao? Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới. Có cao 3 mét người sói thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Có thể nói, chính mình mặc dù biết có người sói, nhưng là cái này cũng là mình cừu tỷ các nàng nói với chính mình. Mà về phần thấy tận mắt, Diệp Thần cũng không có. Không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn đến Tây Bắc phía Bắc. Chính mình thế mà thì đụng phải trong truyền thuyết người sói. Hiện tại, cũng không biết đến tột cùng là không may. Vẫn là may mắn, chính mình tứ tỷ cũng là bởi vì người sói xâm phạm bọn họ Hoa Hạ. Giết bọn hắn Hoa Hạ con dân. Từ đó truy sát người sói. Sau cùng không biết tung tích. Nói không chừng, mình có thể theo những thứ này người trên thân được đến mình muốn tin tức. Tiểu tử, thế nào? Sợ hãi à? Run rẩy đi. Lần này, coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lại dám cùng chúng ta đối nghịch. Địa ngục mới là ngươi kết cục. Mà tại trước mặt người sói nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt khinh thường, thanh âm càng là mang theo nồng đậm băng lãnh. Thế mà không đem bọn hắn người sói để vào mắt. Đây không phải tìm đường chết, còn có thể là cái gì? Bọn họ người sói, thế nhưng là vô địch. Còn nghĩ đến đám các ngươi biến thành người sói về sau, hội không có năng lực suy tính. Hiện tại, nhìn đến các ngươi còn là có nhân loại tư duy. Đã như vậy, ta muốn hỏi các ngươi một việc. Các ngươi gặp qua một vị nữ sinh sao? Có thiên tiên khuôn mặt nữ sinh. Nhìn lên trước mặt người sói, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như có thể theo những người sói này trên thân được đến chính mình tứ tỷ tin tức, đây là tốt nhất, tối thiểu nhất, không dùng phiền toái như vậy. Bằng không, còn không biết đến tột cùng hội đến cỡ nào phiền phức đâu. Gặp qua, bị chúng ta ăn, tại chúng ta trong bụng đâu. Cũng có khả năng, đã bị bài đi ra, hóa thành thiên nhiên chất dinh dưỡng. Yên tâm, xú tiểu tử, chúng ta chờ chút liền sẽ đem ngươi cho tháo thành 8 khối. Sau đó ăn hết, để cho các ngươi sớm ngày gặp mặt. Mà tại trước mặt lĩnh đội người sói nghe đến, đột nhiên cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt càng thêm khinh thường. Người sói hóa bọn họ, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, hoặc là năng lực phản ứng chờ một chút, có thể nói là hiện ra cấp số nhân gia tăng nha. Trước đó, bọn họ có khả năng không phải tên tiểu tử thúi này đối thủ. Mà bây giờ, bọn họ 5 cái đều người sói hóa, không có khả năng chả không phải tên tiểu tử thúi này đối thủ. Muốn tiêu diệt tên tiểu tử thúi này, quả thực đừng quá mức đơn giản. Ai? Nhìn đến, các ngươi là không biết. Cút đi, ta có thể thả các ngươi nhất mã. Đừng đến ảnh hưởng ta. Nghe lên trước mặt người sói trả lời. Nhìn lên trước mặt người sói. Diệp thần sau cùng khoát khoát tay. Không có chút nào để ý. Như thế mấy cái người sói cũng muốn ăn hết chính mình tứ tỷ. Chẳng lẽ mất trí? Mấy cái này con kiến hôi. Cảnh giới chẳng qua là vũ tôn mà thôi. Căn bản không có khả năng. Chính mình tứ tỷ, một bàn tay liền có thể đánh nát bọn họ. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Lan, xú tiểu tử, ngươi đây là xem thường chúng ta. Người sói nghe đến Diệp thần nói chuyện. Sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt càng là băng lãnh nhìn lấy Diệp thần. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà để bọn hắn lan. Chẳng lẽ mất trí đi? Tên tiểu tử thúi này. Có thể nha. Lão đại, chớ cùng tên tiểu tử thúi này nói nhảm. Trực tiếp xé rách hắn. Không là được rồi. Ta muốn bới ra hắn ra. Ăn hắn thịt, uống hắn máu. Tên tiểu tử thúi này. Quá đáng giận. Đã như vậy, như vậy cùng tiến lên. Cho ta nghiền nát hắn. Lĩnh đội người sói nhìn đến huynh đệ mình từng cái phẫn nộ sắc mặt. Còn có cũng là căm hận ánh mắt thời điểm. Gật gật đầu, nói một câu, trong nháy mắt lao ra. Xú tiểu tử, đi chết đi. Từng đạo tàn ảnh lướt qua hư không. Sắc bén móng vuốt càng là đối với lấy Diệp thần ngang quét tới. Thế như trẻ tre, nhìn qua, kinh khủng dị thường. Dạng này công kích cũng muốn đối phó ta. Không khỏi quá ngu quá ngây thơ. Diệp thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên bản còn muốn cho bọn hắn một chút cơ hội. Dù sao mình mới đến. Đột nhiên giết chóc. Có thể có chút không tốt lắm. Bất quá. Hiện tại những thứ này người lại muốn nghiền nát chính mình. Chính mình tìm đường chết. Như vậy thì trách không hắn Diệp thần. Chết. Thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng phát ra. Mà tại trước mặt hư không. Đột nhiên có vô số ánh sáng màu vàng xuất hiện. Đây là cái gì? Bên cạnh người sói nhìn đến. Sắc mặt nghi hoặc. Trước mặt những thứ này điểm sáng màu vàng óng đến tột cùng là cái gì? Có thể nói. Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá. Vẫn là vô cùng xinh đẹp. Như cùng óng ánh khắp nơi bầu trời đêm. Vô cùng hấp dẫn người. Không đúng. Nhanh điểm né tránh. Lĩnh đội nhìn đến. Một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm bao phủ bốn phía. Cái này khiến lĩnh đội sói sắc mặt người càng thêm cuống cuồng. Gầm hét lên, những thứ này điểm sáng màu vàng óng, vô cùng không tầm thường, mang theo nồng đậm khí tức nguy hiểm. Tử thần đã buông xuống, mà tử thần lưỡi hái đã bao phủ toàn thân bọn họ, hiện tại mới phản ứng được, có phải hay không quá muộn. Mà tại trước mặt Diệp thần nhìn đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ, tay phải một nắm. Phốc phốc phốc từng đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là vô số máu me tung tóe, dâng trào lên, như là suối phun đồng dạng. Nhìn qua, quả thực cũng là khủng bố như vậy. Đây không phải điểm sáng, mà chính là kiếm, làm bọn lang nhân thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì thời điểm. Đã quá muộn, bành bành bành lần lượt từng bóng người như là phía dưới như sủi cào. Rơi xuống mặt đất phía trên. Triệt để không có khí tức. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi không muốn mà thôi. Diệp thần nhìn đến. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thở dài một tiếng. Rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.